Trung tâm tình dục học xin kính chào quý khách. Hiện nay, trung tâm chúng tôi có mở khóa định cấp tốc với đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm không ngại bẩn, ngại mặn, cùng các thế địch thịnh hành nhất hiện nay. Ếch vồ hoa mướp, tiên ông trồng củ cải, bà xã xay bột, giặc Mỹ trèo tường, vắc cầy qua núi. Ngoài ra, trung tâm còn có các dịch vụ liếm lỗ đít, nâng ti, kỳ gầm tí, nâng bìu, kỳ gầm bọng, xào khan bó vỉa, bú mút thồi sóc, lộn gầm vét máng, nâng mông sửa vú đại tu lồn, cấy lông ghép ghe dán màng trinh hoàn toàn như mới. Ai có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0904 bùi giái lồn bú. Excuse me. Let's go.

Bye.

go. music, getting deep in the mix. I got the love in the music. I got soul in the music. I got the love in the music, getting deep in the mix. Yeah. Oh yeah.